Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 9 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Rời Phái. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm thể hiện ra thực lực của mình trong cái tràng giao hữu giữa Hằng Nhạc Phái cũng như Huyền Đạo Tông. Thì Vương Lâm biết được thực lực chân chính của mình đến đâu, do đó mà đánh bại cái đống bên Huyền Đạo Tông, rồi còn ép cái ông Huyền Đạo Trưởng gì đó lấy luôn cái nọc độc của cái con Ngô Công nữa. Sau khi trở về thì không ngờ Tôn Đại Trụ là sư phụ hiện tại của Vương Lâm bày mưu tính kế, định thôi miên rồi làm Vương Lâm trở thành một khôi lỗi. Khôi lỗi là giống như con rối vậy đó, điều khiển đó. Nhưng mà Vương Lâm với cái thần thức cường đại của mình, đảo mắt một cái đã thấy ở trong cái nước trà có cái gì đó lạ thường rồi. Do đó mà trở ngược tay lại giết chết Tôn Đại Trụ. Đoạn cuối tập trước thì Lâm Phong lúc này đi ra khỏi môn phái rồi vứt cái xác của Tôn Đại Trụ, sau đó trở về. Diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi trở về phòng, Vương Lâm khoanh chân ngồi trên giường, thần thức đảo qua, bốn phía căn phòng đều để lại một tia dấu vết. Nếu có kẻ nào đó dò xét thì hắn sẽ lập tức phát hiện ra. Làm xong xuôi, hắn xuất ra hạt châu thần bí, trầm tư đứng lên. Ba ngày trước, văn tự bên trên bề mặt của hạt châu đã hoàn toàn biến mất, lại xuất hiện hình một cái lá cây nhàn nhạt. Đối với điều này, Tư Độ Nam đã nói rằng đó do là thủy nguyên tố trong ngũ hành nguyên tố đã viên mãn rồi. Bây giờ đến lượt mộc nguyên tố. Nhưng việc này, hắn đã không chỉ một lần thúc giục Vương Lâm rời đi khỏi Hằng Nhạc Phái, đi tìm tài liệu của một thuộc tính, nhanh chóng bổ sung một thuộc tính cho hạt châu nghịch thiên này. Đối với tu vi của chính mình, Vương Lâm bây giờ đã có những kiến giải nhất định. Hắn biết giờ hắn đã đạt tới tầng thứ 14 ngưng khí kỳ. Nhưng mà điểm kỳ lạ là, mặc dù hắn không có khẩu quyết mà vẫn có thể tu luyện đến cấp bậc này. Điều này có quan hệ rất lớn đến Tư Độ Nam. Nắm hạt châu, hắn tiến nhập mộng cảnh giới. Ngay một khắc trước khi tiến nhập, hắn lập tức đem hạt châu cất vào túi trữ vật bên người. Trong mộng cảnh giới, Vương Lâm vừa xuất hiện đã nghe thấy thanh âm bất mãn của Tư Độ Nam vang lên. Trong trận tỷ thế, sao ngươi không giết luôn mấy tên đó đi? Với tính cách của ta hả? Nam thì giết, nữ thì dâm. Còn trách khổng lồ đó hả? Nếu mà đem 5 triệu nhất định đại bổ đó. Tuy vậy, tiểu tử ngươi cũng làm được một việc hợp ý lão phu nha. Đó là giết cái tên Tôn Đại Trụ. Thật đúng với phong phạm của lão phu nha. Vương Lâm nè, ngươi phải nhớ rằng tu chân giới này là nơi rất tàn khốc, nhược nhục cường thực. Với tâm tính thuần phát trước kia của ngươi thì không thể sống lâu được đâu. Vương Lâm trầm mặc hồi lâu rồi nói. Tiền bối nè, trước khi tiếp tục tu luyện, có nên làm đôi chút chuẩn bị cho trúc cơ kỳ không vậy? Giảng bối vẫn chưa được quan kháng chút khẩu quyết nào của trúc cơ kỳ cả. Tư Độ Nam hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tao biết là được rồi. Tuy vậy, để đột phá trúc cơ kỳ, chính thức bước vào tu tiên chỉ liệt quả thật là rất khó khăn hơn à. Tốt nhất ngươi hãy tìm một chỗ ưu tĩnh để bế quan đi, như vậy xác suất thành công sẽ tăng lên nhiều. Bên cạnh đó hả, linh khí tuyền thủy đã không còn tác dụng đối với ngươi nữa rồi. Tại lúc quá quan cần đại lượng khổng lồ linh khí, ngươi nên chuẩn bị một ít lộ thủy. Vương Lâm gật đầu. Lộ thủy thì tốt rồi, nhưng mà lại cần nhiều thời gian mới thu thập được. Linh động kỳ cũng là ngưng khí kỳ, trên thực tế chính là sử dụng thiên địa linh khí để cải tạo cơ thể, đều là để chuẩn bị cho trúc cơ kỳ. Ngươi bây giờ đã có thể trùng quan, nhưng mà tao đề nghị ngươi hãy tu luyện đến tầng thứ 15 ngưng khí kỳ hãy bắt đầu trúc cơ nha. Tư chất của ngươi không được tốt, dù ta đã hao phí tinh hoa trong 10 năm để giúp ngươi cải tạo cơ thể, nhưng mà cái loại việc nghịch thiên này nếu nhục thân của ta còn tồn tại, còn miễn cưỡng làm được, nhưng bây giờ chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân ngươi mà thôi. Tư Độ Nam thở dài, nói. Hơn nữa, thủ đoạn công kích của ngươi hiện tại chỉ là một tiên pháp cơ bản nhất là dẫn lực thuật, dù vậy không ổn lắm nha. Đáng tiếc là ta chỉ nắm giữ những công pháp mà chỉ khi tiến nhập trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện. Ngươi mau tiến nhập trúc cơ kỳ đi, ta sẽ truyền cho ngươi hoàn tuyền thăng khiếu quyết. Vương Lâm ngẩn ra hỏi: Hoàn tuyền thăng khiếu quyết hả? Không sai, công pháp này lục cấp tu chân quốc của chúng ta cũng được tính là công pháp tuyệt đỉnh luôn à. Đáng tiếc khi tu luyện phải tìm nơi trí âm chí hằng, nếu không tiến bộ sẽ rất chậm. Tuy vậy, nếu tu luyện ra âm hằng linh lực thì uy lực kinh khủng vô cùng à. Luyện đến cảnh giới viên mãn thì nếu gặp được cao thủ của thất cấp tu chân quốc cũng có khả năng liều mạng nữa. Như vậy đi, ngươi ngày mai tiến vào bán môn tàng kinh các nhìn qua thử, chọn đại cái công pháp nào đó đi, để sau này thăng lên trúc cơ kỳ rồi tính tiếp. Tư Độ Nam đắc ý nói. Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi gật gật đầu. Còn nữa nè, Vương Lâm nè, ngươi không nên đặt cái hạt châu nghịch thiên này trong cái túi trữ vật nha, tốt nhất là treo trước ngực á. Như vậy không cần ngươi tiến nhập mộng cảnh giới mà ta cũng có thể trao đổi với ngươi nữa, và ngươi cũng có thể thông qua tiến nhập mộng cảnh giới. Thời gian mà Tư Độ Nam giảng giải cho Vương Lâm chậm rãi trôi qua. Trong mộng cảnh giới, hai ngày sau Vương Lâm tỉnh lại. Hắn khoanh chân ngồi trên giường, lấy ra hạt châu thần bí, lại uống một ngụm linh khí tuyền thủy, tiếp tục tu luyện. Ngày thứ hai, Vương Lâm đẩy cửa phòng bước ra, thân thể vừa động đã nhẹ nhàng thăng khung, hóa thành một vệt sáng phóng về phía của chính điện. Bầu trời trên chính điện, Hoàng Long chân nhân bước ra đã thấy Vương Lâm tiến đến, trên mặt hiện lên một nụ cười hòa ái, so với ngày hôm qua càng rạng rỡ, ôn nhu hơn. Vương Lâm, đi theo ta. Nói xong, ông ta đạp mây bay về phía trước. Vương Lâm vội vàng đuổi theo. Một lúc sau đã đến Thương Tùng Phong, ngọn nhị phong của Hằng Nhạc Phái. Đi qua thạch thai ngày hôm qua tỉ thí, Hoàng Long chân nhân vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bay về phía chỗ sâu bên trong Thương Tùng Phong. Đến trước một chỗ đầy đá nhô lên lởm chởm thì dừng lại. Ông ta nói: Vương Lâm nè, đây là cấm địa của Hằng Nhạc Phái chúng ta, là nơi trúc cơ kỳ trưởng lão và kết đăng kỳ tổ sư bế quan. Thần thức của ngươi không nên dò xét lung tung, lại xúc phạm đến các vị trưởng bối đó. Vương Lâm vội vàng bảo vâng. Hoàng Long chân nhân hít một hơi sâu, lấy ra một khối tử sắc ngọc bội, kết thủ ấn, niệm pháp quyết rồi quát khẽ: Khai! Ngọc bội ngay lập tức lóe lên quang mang, một đạo quang cầu lấy ngọc bội làm trung tâm khuếch tán ra, hình thành một quang quyển hình bán nguyệt đủ cho một người đi qua. Hoàng Long chân nhân không nói gì thêm, một cước bước vào. Vương Lâm do dự một chút rồi cũng lập tức đi theo. Ngay khi vừa tiến vào, hắn rõ ràng chứng kiến một tòa lầu cát cực kỳ lâu đời. Một tia uy áp từ trên trời giáng xuống, làm cho hắn cảm thấy chút áp lực, huyết khí không thông. Cùng lúc đó, có 7-8 đạo thần thức cường hãn ập đến, quét qua người hắn rồi nhanh chóng được thu hồi. Ngay sau đó một thanh âm chứa chút tang thương vang lên: Khá lắm, ngươi là Vương Lâm đúng không? Vương Lâm trong lòng thất kinh, cung kính đáp: Dạ, đệ tử là Vương Lâm, tham kiến trưởng lão. Lúc này đây, thanh âm của Tư Độ Nam vang lên trong đầu của hắn: Nơi đây cũng có thể coi như là một cái tiểu môn phái nha, có 12 trúc cơ kỳ, 2 kết đăng kỳ cũng được vậy nha. Hoàng Long biến sắc quát khẽ: Đây không phải là trưởng lão mà là tổ sư. Vương Lâm ngẩn ra, thanh âm lúc nãy lại vang lên: Thôi, lễ tiết của thế tục cũng không có tác dụng gì cả. Lần này, ngươi vì bốn môn mà làm được công lớn, tất cả các pháp thuật bên trong tàng kinh các cho phép ngươi tùy ý lựa chọn. Tàng kinh các bên trong chính điện không thể so sánh với nó đâu. Đây chính là nơi cất giữ những điển tịch quý giá nhất đó. Bên trong có vô số nhiều loại các công pháp, cho dù đi khắp tất cả các môn phái ở triệu quốc tu chân giới này hả, cũng không nơi nào có được một tàng kinh các toàn diện như của Hằng Nhạc Phái chúng ta. Nhưng ngươi hãy nhớ nha, chớ có thăm nhiều. Hoàng Long, ngươi mang hắn đi đi. Trong đầu Vương Lâm lại vang lên thanh âm khinh thường của Tư Độ Nam: Chỉ là kết đăng kỳ mà cũng là tổ sư hả? Lúc lão tử danh chấn thiên hạ thì đều kẻ tiểu bối kết đăng kỳ cung phụng, còn có không ít kết đăng nữ tu sĩ muốn thoát y quần áo ngủ với lão tử nữa kìa. Vương Lâm sắc mặt như thường, coi như không hề nghe thấy thanh âm của Tư Độ Nam. Hoàng Long chân nhân cung kính vân dạ, lôi kéo Vương Lâm đi về một phía tòa nhà trong đó. Từ bên ngoài nhìn vào, tòa nhà này tràn ngập vẻ uy nghiêm, dường như đã tồn tại từ rất lâu rồi. Đến trước tòa nhà, Hoàng Long chân nhân dừng lại, thấp giọng nói với Vương Lâm: Đây chính là tàng kinh các, ngươi tiến vào đi. Tầng thứ nhất là các loại pháp thuật dành cho ngưng khí kỳ, ngươi có thể tùy ý tham khảo. tầng thứ hai là trọng tâm của nơi này, chứa các loại pháp thuật của trúc cơ kỳ. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Trong lòng Vương Lâm cũng có đôi chút khẩn trương, hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Tòa nhà này có 4 tầng, tầng thứ nhất chứa mấy trăm cây ngọc giản đang phát ra nhũ bạch sắc quang mang. Không cần để ý, toàn bộ số này đều là hạ giai công pháp thôi, cơ bản ta không thèm nhìn nữa mà. Tư Độ Nam cười nhạo, nói. Vương Lâm lại không nóng lòng tiến nhập tầng hai, cũng không nghe Tư Độ Nam nói, mà ở tầng thứ nhất này xem qua tất cả các ngọc giản này. Ở nơi này hầu như có tất cả các loại pháp thuật của ngưng khí kỳ. Vương Lâm dần chìm vào trong đó, vừa nhìn tay hắn vừa biến hóa các loại pháp quyết thử tập luyện. Tiên pháp đỉnh giai, hỏa dân thuật. Vương Lâm cầm lên một cái ngọc giản, độc nhãn ghi phía trên. Đỉnh giai con khỉ, đây chỉ là có thể là hạ giai không hỏa thuật mà thôi, hùng hỏa thuật của lão tử mới là đỉnh giai chân chính đây nè. Tư Độ Nam lập tức lên tiếng. Vương Lâm ngẩn ra, đặt nó xuống rồi lại cầm lên một cái khác. Tiên pháp đỉnh giai, địa động thuật. Mắc cười thiệt chứ, thật là đáng chê cười nha. Thứ này ở chỗ chúng ta có đầy cả một đống kia kìa, lại còn bảo là đỉnh giai hả? Đại ngũ hành động thuật của lão tử mới là đỉnh giai đây nè. Tiên pháp đỉnh giai, phong nhận phá. Quá thật là nực cười mà, cuồng phong túng dân thuật của lão tử còn mạnh hơn nó gấp trăm lần nữa nha. Cửu thiên hóa lôi thuật. Lại càng nực cười mà, rõ ràng không phải chân chính lôi điện thuật, lại đặt một cái tên kêu như vậy hả? Hoán tiên thuật. Tiên pháp này coi như có chút đặc sắc nha, nhưng mà vẫn chỉ là đồ bỏ mà thôi. Đại hoán tiên thuật của lão tử còn lợi hại hơn nó gấp ngàn lần nữa kìa. Trong khi Tư Độ Nam phê phán gay gắt những loại tiên thuật này, Vương Lâm cũng nhíu hết da đầu. Cuối cùng thực sự không thể tu luyện được, đành trực tiếp tiến lên tầng 2. Số ngọc giản ở tầng 2 này cũng không nhiều, chỉ khoảng hơn 10 cái phiêu phù tại không trung. Đều là đê cấp công pháp, không cần phải xem đâu. Tư Độ Nam khinh bỉ, nói. Vương Lâm cười khổ, thầm nghĩ. Ngài là tiền bối của lục cấp tu dân quốc mà, tự nhiên là không coi trọng những loại pháp thuật này rồi. Vương Lâm nè, ngươi không cần phải quan kháng những cái này đâu. Nhanh tìm được một nơi yên tĩnh để bế quan đi, đột phá đến trúc cơ kỳ rồi rời bỏ cái tiểu môn phái này cho rồi. Tư Độ Nam thúc giục hắn. Trải qua những gì Tư Độ Nam nói, tâm lý chợ mông của Vương Lâm đã tan tành mây khói. Vương Lâm cầu mày rơi khỏi tàng kinh cát. Hoàng Long chân nhân thấy Vương Lâm đi ra, ngẩn người một lúc rồi hỏi. Nhìn như vậy mà ngươi đã chọn được công pháp như ý rồi hả? Hãy suy ngẫm cẩn thận à, nơi đây chứa tất cả các loại tiên pháp đỉnh cấp của triệu quốc tu chân giới đó. Người ngoài muốn cũng không có tư cách để tiến vào đây. Ngươi không nên vội vã quá mà có điều sơ suất đó. Vẻ mặt Vương Lâm có chút cổ quái. Tư Độ Nam thì khinh thường, còn chưởng môn nhân lại trọng thị. Hắn đành gật đầu, nói. Đệ tử đã chọn được rồi. Hoàng Long chân nhân nhíu mày, đang muốn hỏi hắn lựa chọn được cái loại tiên pháp nào, thì đột nhiên cả ngọn Thương Tụng Phong rung lên rầm rầm, giống như bị động đất vậy. Lão phu phát nam tử của Huyền Đạo Tông, mấy tên tiểu bối Hằng Nhạc Phái nhanh nhanh tiến ra đây. Hoàng Long chân nhân sắc mặt đại biến. Ngay lúc đó, hơn 10 thân ảnh nhanh chóng từ các tòa nhà bên trong phóng ra, đặc biệt là hai người dẫn đầu rất là bắt mắt, trong đó có một người ánh mắt hữu thần, Hạc Phát Đồng Nhăn. Bên cạnh gã còn có một lão phụ nhân, trên mặt bà có nhiều nếp nhăn, thần sắc âm trầm, lãnh đạm liếc qua Hoàng Long chân nhân và Vương Lâm, rồi sau đó nhìn lên bầu trời, trầm mặc không nói. Phía sau hai người có 10 lão giả, vẻ mặt đều mang nét già cỗi, khô ráp. Vương Lâm nè, bên ngoài có một vị cao thủ nguyên anh kỳ, Hằng Nhạc Phái lần này gặp phiền toái lớn rồi đó à, ngươi tìm cơ hội thoát ra đi, có lão phụ ở đây hả, tạm thời có thể làm cho hắn không phát hiện ra ngươi. Nếu mà lão phu còn ngục thể hả, làm sao có thể sợ hãi một tên nguyên anh kỳ nho nhỏ này chứ. Tư Độ Nam vội nói, hiếm khi thấy ông ta có ngữ khí nghiêm túc như vậy. Vương Lâm hít sâu một hơi khí lạnh, trên mặt hiện lên nét âm tình bất định. Hạc Phát Đụng Nhăn lão giả cao giọng nói. Phát Nam thiếu tiền bối, không biết ngài đến Hằng Nhạc Phái của chúng ta là có chuyện gì, mời ngài nói rõ. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trên bầu trời, tai to mặt lớn, nhìn qua rất là uy nghiêm. Gã trầm giọng nói. Nếu là 500 năm trước, lão phu còn có chút cố kỵ hộ sơn đại trận của Hằng Nhạc Phái các ngươi. Nhưng bây giờ thì không hẳn rồi, đợi lão phu phá trận xong sẽ cùng đám tiểu bối các ngươi trực tiếp đối diện đàm thoại. Gã nói xong, hai tay vung lên, một tòa hắc sơn xuất hiện, đón gió phóng to lên. trong nháy mắt đã hóa thành một ngọn cự phong. Hai tay của gã kết thành thủ quyết, trong miệng phát ra mấy câu chú ngữ cổ quái. Cự sơn đó ngay lập tức nện xuống, ầm một tiếng. Một đạo quang mạc xuất hiện ở phía trên Thương Tùng Phong và Hằng Nhạc Phong. Quang mạc này bảo vệ cả Hằng Nhạc Phái, ngăn cản cự sơn. Không hổ là Thương Thiên Đại Phái của 500 năm về trước mà. Đại trận vô hình hóa hư này thật sự có thể phân hóa được tất cả công kích nha. Tuy vậy, lão phu thật muốn nhìn xem thử, nếu không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tọa trấn hả? Trận pháp này có thể thừa nhận được mấy lần công kích của lão phu? Phát Nam Tử cười lạnh, tiếp tục thúc giục của pháp quyết, cử phong lại xoay tròn, không ngừng nện xuống. Sắc mặt của Hạc Phát Động Nhan lão giả đại biến. Giữa không trung, một trảo của gã xé mở một đạo liệt ngân, rồi nhanh chóng bước vào. Mấy người phía sau cũng nhanh chóng tiến vào. Hoàng Long chân nhân vội thấp giọng nói: Dương Lâm, nhanh đuổi theo. Nói xong, thân thể như một cái mũi tên rời khỏi cung, nhanh chóng tiến vào bên trong khe nứt. Vương Lâm cũng bước tới, nhanh chóng đuổi kịp. Lúc này cự phong lại nện xuống, quang mạc phát ra những tiếng nổ long trời lở đất, thất thải quang mang lại kịch liệt lóe lên, khó khăn lắm mới ngăn cản được cự sơn. Vương Lâm theo vết rách tiến vào thì đã tiến đến thạch thai trên Thương Tùng Phong. Lúc này Hạc Phát Động Nhan lão giả, lão phụ nhân khoanh chân đã tọa trên 2 trong số 8 khối bạch ngọc, thủ ấn pháp quyết liên tục biến hóa. Mà 6 vị trưởng lão trúc cơ kỳ khác chia nhau ngồi trên 6 khối bạch ngọc còn lại, trên mặt họ cũng lộ ra thần sắc bất an. Hoàng Long, nhanh đi gọi tất cả 4 môn đệ tử đến đây. Hôm nay chắc chắn sẽ là trường hảo kiếp lớn nhất trong 500 năm qua của Hằng Nhạc Phái chúng ta rồi. Nói xong, lão phụ nhân vội vàng hướng Bạch Ngọc Thạch phun ra một cái ngụm chân khí. Thủ ấn pháp quyết lại biến hóa càng nhanh. Thân thể Hoàng Long chấn động lập tức lao ra, hướng về phía Hằng Nhạc Phong mà bay đi. Thật sự có thể thừa nhận đến 2 lần công kích của lão phu hả? Lần thứ 3 này hãy phá cho ta. Phát Nam Tử hừ lạnh một tiếng, phun ra một ngụm nguyên anh khí. Ngay sau đó ngọn cử sơn rung lên, phóng to đến gấp 10 lần, tựa như có thể che kín cả bầu trời, hung hăng nện xuống. 1 trong số 8 khối bạch ngọc vỡ tan, vị trưởng lão trúc cơ kỳ ngồi trên khối đó thất khiếu đổ máu, thân thể rung lên, đổ xuống nền đất. Khuôn mặt Phát Nam Tử trở nên dữ tợn, bàn tay vung lên điên cuồng, cử phong không ngừng nện xuống. Những tiếng nổ ầm ầm truyền khắp chân trời. Toàn bộ dân chúng ở những thôn làng, thị trấn, thành thị xung quanh đều đóng chặt cửa, không dám ra khỏi nhà. Những kẻ hơi to gan thì hé mở cửa sổ nhìn ra. Chỉ thấy một ngọn núi khổng lồ bay lơ lửng giữa không trung, không ngừng nện xuống. Lại một khối bạch ngọc vỡ vụn, thêm một trúc cơ kỳ trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, đổ ập xuống. Phát Nam Tử xuất ra một cái hồng sắc hồ lô, trong miệng thì thào mấy từ, hai tay không ngừng kết ấn. Hồ lô khẽ rung lên, bắn ra một đạo chất lỏng màu đỏ sậm, lập tức một đoàn hỏa quang bao vây lấy ngọn cự phong. Phá! Phát Nam Tử quát lên một tiếng, ngọn cự hỏa phong lại nện xuống. Những vết nứt xuất hiện trên quang mạc lan nhanh ra 4 phía. Lại có thêm 2 khối bạch ngọc vỡ tan, 2 người trưởng lão khác ngã xuống. Lúc này, trong 8 khối bạch ngọc chỉ còn lại có 4 mà thôi. Ngoài 2 vị kết đăng kỳ tổ sư thì 2 trúc cơ kỳ trưởng lão còn lại khuôn mặt đã như tro tàn. Mồ hôi túa ra như mưa, thân thể không ngừng run rẩy, đã tới mức chịu đựng cực hạn. Lúc này đây, Hoàng Long chân nhân đã đem tất cả 4 môn đệ tử gọi đến. Trên mặt ai cũng hiện lên nét kinh hoàng. Vương Hạo cũng ở trong số đó nữa, sắc mặt tuy vẫn còn tái nhợt nhưng so với trước đây đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Thấy Vương Lâm, gã bước lại đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng giữa không trung, không thốt lên được câu nào. Phát Nam Tử ở trên bầu trời, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Độ ương ngạnh của vô hình hóa hư đại trận đã vượt qua tưởng tượng của gã. Trong lòng gã hiểu rõ, uy lực của đại trận này không chỉ có như vậy. Chỉ khi do Nguyên Anh kỳ tu sĩ điều khiển thì mới có thể phát huy cao nhất uy lực của nó được. Đó là còn không nói đến bây giờ, đại trận này chỉ có phòng thủ mà không hề có công kích. Chỉ khi có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tọa trấn mới có thể phát huy lực công kích kinh khủng của đại trận này. Lúc này, Hạc Phát Động Nhan lão giả thấy từng vị trúc cơ kỳ trưởng lão ngã xuống, trong tim như rỉ máu, lớn tiếng hô lên. Phát Nam Tử tiền bối, Huyền Đạo Tông và Hằng Nhạc Phái chúng ta luôn có quan hệ tốt đẹp mà, ngài chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt mới hài lòng hay sao? Phát Nam Tử hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo, đáp. Lưu Văn Cử, 500 năm không gặp, tên tiểu bối như ngươi, giờ đã là trụ cột của Hằng Nhạc Phái rồi. Tu vi cũng đạt đến kết đăng kỳ, ngươi cũng có thể xem như là cố nhân, hủy đi hộ sơn trận pháp này cũng thật đáng tiếc mà. Ngươi nếu tự mở ra đại trận, hết thảy đều dễ đàm luận. Trên khuôn mặt của Lưu Văn Cử hiện lên vẻ do dự, lão phụ nhân bên cạnh của gã giận dữ nói: Phát Nam Tử tiền bối, thứ lỗi cho không thể nghe thông mệnh lệnh của ngài được. Phát Nam Tử cười lớn một tiếng, sắc mặt trầm xuống, quát: Được, vậy thì hổ sơn đại trận sẽ hủy diệt trong tay ta vậy? Nói xong, gã vung tay phải lên, cự phong chậm rãi bay lên cao. Gã hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt đỏ lên, mở miệng phun ra một ngụm nguyên anh khí. Cự phong lại lớn hơn mấy lần. Phát Nam Tử pháp quyết biến đổi, chỉ vào cự phong chậm rãi ép xuống. Cự phong phát ra những âm thanh ông ông, từ từ đè xuống từng tấc một. Một tiếng rắc lại vang lên, mặt trên hô sơn đại trận vết nứt xuất hiện càng nhiều, lại thêm một khối bạch ngọc vỡ vụn, thêm một trúc cơ kỳ trưởng lão ngã xuống. Cự phong lại ép xuống thêm một tấc nữa, trúc cơ kỳ trưởng lão cũng phun xuất ra một ngụm máu tươi, mặt trắng bệch ngã xuống. Phá! Phát Nam Tử hét lớn. Cự phong lại ép xuống thêm ba tấc nữa, Thương Tùng Phong lập tức chấn động, đất đá vỡ tan, bụi bay mù mịt, đỉnh núi đã bị ép xuống hơn 10 thước, ngay cả thạch kiều nối thẳng với Hàng Nhạc Phong cũng đã bị gãy đôi, rơi xuống khe núi. Cùng lúc đó, hộ sơn đại trận của Hàng Nhạc phái rốt cuộc cũng ngăn cản không nổi, phát ra thanh âm như thủy tinh gãy vỡ. Trong nháy mắt, tất cả quan mạc đều phá toái, tiêu tán không còn. Hai khối bạch ngọc còn lại cuối cùng cũng bạo vỡ. Lưu Văn Cử và lão phụ nhân đều ngã xuống mặt đất, khuôn mặt đau đớn không nói ra lời. Phát Nam Tử hừ lạnh một tiếng, thân thể nhẹ nhàng từ trên bầu trời hạ xuống. Cử phong vẫn dừng lại ở giữa không trung, phát ra từng trận uy áp. Sau khi hạ xuống, Phát Nam Tử vẻ mặt lạnh như băng, thẳng nhiên hỏi: Kẻ đầu là Vương Lâm. Vương Lâm vốn đã lùi vào bên trong giữa đám đệ tử, hắn không thể ngờ rằng một vị nguyên anh kỳ tuyệt đỉnh cao thủ này lại đầu tiên là muốn tìm mình. Những đệ tử xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Ánh mắt Phát Nam Tử đảo qua, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nhíu mày thầm nghĩ: Tên tiểu tử này hắn là Vương Lâm rồi. Trước đó nghe Âu Dương tiểu bối nhiều lần nhắc tới hắn, lần tỷ thí này hoàn toàn là thua với một mình hắn mà, rất muốn lôi kéo gia nhập hắn vào môn phái. Phát Nam Tử vốn luôn thèm muốn thôn tính Hằng Nhạc phái, tưởng rằng lần này có Chu Bằng dẫn đầu ra mặt, đương nhiên không cần phá hư quan hệ cũng có thể dễ dàng thành công cướp lấy Hằng Nhạc phái. Nhưng mà sự xuất hiện của Vương Lâm đảo lộn kế hoạch của mình, do đó đành tự mình xuất thủ, dùng thực lực cường đại cướp lấy Hằng Nhạc phái. Ngươi là Vương Lâm hả? Phát Nam Tử lạnh giọng hỏi. Vương Lâm hít một hơi sâu, cung kính ôm quyền, nói: Đệ tử Vương Lâm bái kiến Huyền Đạo Tông Phát Nam Tử tiền bối. Phát Nam Tử gật gật đầu, xoay người nhìn về phía Lưu Văn Cử và lão phụ nhân, nói: Mấy tên nguyên anh kỳ của Hằng Nhạc phái các ngươi đã bỏ mình khi tranh đoạt lớn nhau ở ngoại vực ngoại tu chân tinh rồi. Các ngươi không có năng lực bảo vệ được Hằng Nhạc Sơn này đâu, cũng sẽ bị người khác cướp lấy mà thôi, không bằng cho Huyền Đạo Tông ta đi. Lưu Văn Cử đau khổ liếc nhìn lão phụ nhân, thấp giọng nói: Tiền bối nào, ngài hãy nể tình mối quan hệ tốt đẹp giữa hai phái ta trong quá khứ, không... Không đợi cho Lưu Văn Cử nói xong, Phát Nam Tử ngắt lời, nóng nảy, nói: Cút! Ngoại trừ thân thể các ngươi, không một thứ gì có thể bị mang đi cả. Còn yêu sách hả? Lão Phu cũng không ngại diệt sạch cả Hằng Nhạc phái các ngươi đâu. Lão phụ nhân vẻ mặt tức giận, đang muốn mở miệng. Lưu Văn Cử vội vàng giữ bà lại, hít một hơi sâu, cung kính, nói: Giảng bối tuân mệnh, nhưng mà Hằng Nhạc Sơn là sơn môn của Hằng Nhạc phái chúng ta. Giảng bối không có quyền đem dân cho tiền bối, chỉ có thể ước định cho mượn. Ngày sau nếu... Phán Nam Tử cười lạnh một tiếng, lại ngắt lời gã, ngạo mạn nói: Mượn hả? Được, cho Huyền Đạo Tông chúng ta mượn vài vạn năm đi. Tất cả nội môn đệ tử đành nén giận, không dám nói gì, trên mặt hiện lên nét đau thương, rơi vào trầm mặc. Còn có một số ánh mắt lóe lên, bắt đầu tính toán cho bản thân mình. Ánh mắt của Phán Nam Tử đảo qua, dừng lại trên người của Hoàng Lung, nói: Ngươi, để thanh tướng nhặt kiếm tiên này lại. Âu Dương sư điệt của ta đã nhìn trúng thanh kiếm này rồi. Hoàng Long ủy khuất, siết chặt quyền đồ, nhìn qua Lưu Văn Cử và lão phụ nhân, thấy hai người cũng không nói lời nào, đành thở dài. Bất đắc dĩ xuất ra Tử Nhạc kiếm tiên, ném sang một bên. Tay phải của Phát Nam Tử vung lên, thanh kiếm này đã nhẹ nhàng bay đến tay của gã. Lập tức một đạo tử vân theo thân kiếm tràn ra, ngưng tụ thành hình, hóa thành một con tử sắc cự long. Là chú thích cho một số đạo hữu mới tiếp cận truyện tiên hiệp còn chưa có rõ đó. Như đoạn vừa rồi có nhắc đến hai thứ, như là tử vân, vân là mây, tử là màu tím, là cái đám mây màu tím. Rồi đoạn sau có nói là tử sắc cự long, ý là nói một cái con rồng bự màu tím đó. Rồi tiếp tục. Cự long này quay về phía Phát Nam Tử gào lên một tiếng rồi cắn trả lại. Phát Nam Tử cười nhạt, lấy tay chỉ lên thân kiếm, bắn ra, quát. Súc sinh, thu lại! Thân thể cự long chấn động, lập tức nhục chí, không cam lòng trở lại bên trong Tử Nhạc Kim Kiếm. Toàn bộ thiên kiếm lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lưu Văn Cử và lão phụ nhân liếc nhau một cái, đều thở dài. Lão phụ nhân vẻ mặt ảm đạm, nói. Thôi, tất cả đệ tử Hằng Nhạc Phái nghe lệnh, theo ta rời khỏi nơi này. Nói xong, bà ta lưu luyến nhìn thoáng qua bốn phía, lại thở dài một tiếng, cơ thể nhẹ nhàng bay lên không trung. Phát Nam Tử nhíu mắt lại, đột nhiên nói. Huyền Đạo Tông ta ở đây chiêu nạp môn đồ, kẻ nào muốn gia nhập có thể ở lại chỗ này. 10 người trưởng lão trúc cơ kỳ, cả đám sắc mặt kỳ quái. Ngoại trừ 2 người đứng ở trên không bên cạnh lão phu nhân ra, còn 8 người khác thì đưa mắt nhìn nhau, không đi theo. Lưu Văn Cử ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời, thầm than một tiếng, lắc đầu bay lên không, đứng cùng một chỗ với lão phu nhân. Mỗi người đều có chí hướng mà, không muốn đi theo thì không ép. Lão phu nhân tận đáy lòng cố gắng áp chế phẫn nộ, trầm giọng, nói. Lão già Hoàng Long nhất bối, cả đám người do dự một phen. Sau cùng ngoại trừ Hoàng Long, Đạo Hư, Hồng Kiểm Lão Giả, ngoài 3 người này ra, tất cả những người còn lại đều không di chuyển. Chỉ có 3 người này bay lên không, đứng ở phía sau 2 người sư tổ kết đăng kỳ. Hơn 10 người trong hàng ngũ đệ tử của môn phái, ngoài 10 người bay lên rồi, phần lớn đều dừng lại tại chỗ. Vương Trác do dự một hồi lâu, không dám nhìn vào mắt của Đạo Hư, chân dơ lên lại hạ xuống, cuối cùng cũng không đi theo. Nữ tử họ Chu cũng có chút do dự, cũng không đi theo. Còn cô gái họ Từ thấy Vương Trác không đi thì có chút trầm mặc, chân dơ lên lại hạ xuống. Vương Hạo thì không đi, gã cười khổ một tiếng rồi nói với Vương Lâm. Thiếu chủ coi nè, ta không đi, ta phải ở lại giúp đỡ cha ta nữa. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, người nhà của ngươi cũng có ta chiếu cố rồi. Vương Lâm do dự một chút, trên người hắn có rất nhiều bí mật, nếu như đi theo Huyền Đạo Tông chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm, vì vậy hơi trầm ngâm mà bay lên. Lúc này ánh mắt của Phát Nam Tử lóe lên, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, đột nhiên nói. Vương Lâm, người ở lại. Vương Lâm ngẩn ra, cung kính, nói. Phát Nam Tử tiền bối, không biết gọi giảng bối lại có chuyện gì vậy? Phát Nam Tử ngẩng đầu, lạnh lùng, nói. Bảo người ở lại thì ở lại đi, đâu cần phải nói nhiều như vậy chứ. Lưu Vân Cử do dự một chút, đột nhiên, nói. Phát Nam Tử tiền bối, Vương Lâm này là đại đệ tử của phái Hằng Nhạc ta, mong rằng không nên làm khó, để hắn theo chúng ta rời khỏi đây. Chuyện của Vương Lâm ông ta cũng nghe được rất nhiều, cũng từng quan sát. Đối với một người đệ tử của tương lai sẽ là trúc cơ kỳ, ông ta thực sự không nỡ bỏ. Phát Nam Tử hừ một tiếng, nói với Vương Lâm. Phái Hằng Nhạc bây giờ là hữu danh vô thực rồi, ngươi đi theo bọn họ lang thang chân trời góc biển hay sao chứ? Ngươi nếu muốn gia nhập vào Huyền Đạo Tông của ta, tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng hơn rất nhiều so với việc đi theo phái Hằng Nhạc đó. Lựa chọn như thế nào, tùy ngươi định đoạt đi, tránh việc này truyền ra ngoài, nếu Huyền Đạo Tông ta lên chùa đoạt sư. Trong lòng Phát Nam Tử nhận định, Vương Lâm này chỉ cần không phải thằng ngốc, thì sẽ không đi theo phái Hằng Nhạc. Vương Lâm trầm mặc một chút, không nói hai lời mà trực tiếp ôm quyền, chuyển thân bay lên không, đi tới bên cạnh Hoàng Long chân nhân. Phát Nam Tử ánh mắt chớp động, giọng nói lạnh lẽo. Thật là không biết điều mà. Lưu Văn Cử và lão phụ nhân cùng nhìn Vương Lâm một cái thật sâu. Lại đợi một lúc nữa, thấy đám đệ tử phái Hằng Nhạc đang cúi đầu ở trên mặt đất, không có ý muốn đi theo. Hai người thở dài, lão phu nhân nói. Thôi, ta đi. Nói xong, bà dẫn đầu bay về phương xa, còn lại 10 người cả đám sắc mặt đau khổ bay theo. Mọi người phái Hằng Nhạc dưới sự dẫn đầu của 2 vị tổ sư kết đăng kỳ, giống như chó nhà có tăng, lặng lẽ hóa thành mấy đạo cầu vùng, từ rất xa rời khỏi phái Hằng Nhạc. Trên đường đi, không có bất kỳ người nào nói một câu nào. Trên mặt ngoại trừ sự phẫn nộ thì cũng là mờ mịt. Sau một hồi lâu bay trên không, đến khi sắc trời dần tối, Lưu Văn Cử và lão phu nhân bàn bạc với nhau một chút,

Chuyện này có gì khó đâu chứ, ta truyền cho ngươi một cái pháp thuật nha, gọi là thuật khôi lỗi. Ngươi chỉ cần bắt được một người của đối phương thì có thể luyện hóa tươi sống, chế tạo thành một con khôi lỗi chỉ nghe theo lệnh của ngươi thôi. Sao hả? Như vậy thì ngươi có thể yên tâm chẳng cần lo lắng nữa rồi. Đi thôi. Tư Độ Nam lập tức giật dây, nói. Đang nói, tên mập ở Kiếm Linh Các chạy lại, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, cười khổ nói với Vương Lâm. Đại sư huynh à, để là Hoàng Đại Sơn á, sau này chiếu cố cho sư đệ hơn chút nha. Vương Lâm nhìn đối phương một cái, còn chưa kịp nói gì, thì đệ tử họ Trương mặc đồ đen ở bên cạnh đã đi tới, nói. Hoàng Đại Sơn, ngươi có thời gian tu luyện lâu hơn, cũng bảo người ta chiếu cố cho ngươi nữa hả? Hoàng Đại Sơn mặt mày nhăn nhó, nói. Môn phái đã mất rồi, trong đám đệ tử của chúng ta bây giờ thì chỉ có Dương Lâm đại sư huynh là lợi hại nhất thôi. Ta có tu luyện thế nào cũng không bằng được huynh ấy mà, còn không nhanh làm một tiểu đồ đệ cho rồi. Đệ tử Trương Tính xoay người nhìn Vương Lâm, nhìn không được mà nhớ đến cảnh nhiều năm về trước, đem theo ba người thiếu niên đi lên núi rồi thở dài, nói. Dương Lâm, ngươi tiến bộ thật là bất ngờ mà, Trương mẫu bội phục. Vương Lâm cười khổ không nói, hắn đối với Trương sư huynh này trong lòng vẫn rất kính trọng. Huynh ấy là một trong những người mà từ trước tới giờ chưa từng trêu chọc một câu nào, mà lại là một đồng môn thường hay đốc thúc hắn tu luyện. Lúc này, Lữ Tung câu mày đi về phía ba người, nói. Trương Đức Khôn, mấy năm không gặp, ngươi đã đến tầng thứ 6 ngưng khí kỳ rồi, còn nhớ rõ ước hẹn 10 năm trước hay không? Ánh mắt sư huynh họ Trương lóe lên, nhìn chằm chằm Lữ Tung, nói. Đương nhiên là nhớ rõ rồi. Lữ Tung thở dài, ngồi ở bên cạnh, vỗ vỗ vào vai của Vương Lâm, nói. Dương Lâm, phái Hằng Nhạc đã hữu danh vô thực rồi, ta nói một câu khó nghe. Nếu người ở lại Huyền Đạo Tông thì có nhiều cơ hội phát triển hơn là đi theo ra đây rồi. Nói xong, gã lại cười khổ, nói với đệ tử họ Trương. Trương Đức Khôn, tính nóng của ngươi vẫn còn như trước mà, cái ước hẹn chó má gì 10 năm trước chứ. Bây giờ môn phái đã mất rồi, chúng ta cũng lưu lạc chân trời góc biển rồi. Vương Lâm nhìn vào mắt của Lữ Tung, vai khẽ động, né tránh tiếp xúc với đối phương, rồi nói. Lữ Tung sư huynh cũng không ở lại Huyền Đạo Tông hả? Lữ Tung lắc đầu, nói. Đừng gọi ta là sư huynh nữa, dựa theo quy củ ta phải gọi ngươi là sư huynh mới phải đó. Ta không thể ở lại Huyền Đạo Tông. Nếu ta ở lại chỗ đó hả, cả đời này sẽ không có tiền đồ gì cả mà. Huyền Đạo Tông, ta đắc tội với nhiều người lắm đó. Trương Đức Khung lạnh lùng, nói. Ngươi đâu chỉ đắc tội với nhiều người của Huyền Đạo Tông, ở phái Hằng Nhạc cũng đâu có ít đâu chứ. Lữ Tung ngẩng đầu nhìn Trương Đức Khung bình thản, nói. Trương sư đệ nè, trước khi ta trở thành đệ tử nồng cốt, quả thực là chọc giận rất nhiều người. Nhưng đây đều là những chuyện đã qua rồi, còn nhắc lại làm gì nữa chứ. Năm đó số người đệ tử nồng cốt chỉ còn có một thôi, ta cũng là bất đắc dĩ. Trương sư đệ, ta ở đây xin lỗi ngươi. Trương Đức Khung mặt lạnh như băng, không nói gì cả. Năm đó trong cuộc tỷ thí tuyển chọn đệ tử nồng cốt, gã và một người bạn cùng nhau tranh đoạt, nhưng cuối cùng thì trước khi thi đấu Lữ Tung xuất hiện, dễ như bỡn mà đánh gã bị thương. Đó là trận đấu ở ngày thứ hai, gã lại thua. Khi đó Lữ Tung nói với gã, nếu không phục, 10 năm sau có thể tìm gã thử lại một lần nữa. Lữ Tung thành khẩn, nói. Trương sư huynh, những chuyện đã qua ta nhất định sẽ tìm biện pháp đền bù. Bây giờ thì môn phái xảy ra chuyện rồi, những đệ tử chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Những người đệ tử khác từ tầng năm ngưng khí kỳ trở xuống thì không nói gì. Trong 4 người chúng ta, Hoàng Đại Sơn là tầng năm ngưng khí kỳ, Trương Đức Khung là tầng 6, ta tầng 8, Dương Lâm ngươi là... Vương Lâm thấy tất cả mọi người đều nhìn về mình thì hơi trầm ngâm, thản nhiên, nói. Tầng 14 ngưng khí kỳ. Lời vừa nói ra, ba người ở bên cạnh đều hít sâu một hơi, nói không ra lời. Bọn họ biết Vương Lâm rất mạnh, nhưng mà không ngờ lại mạnh mẽ đến mức như vậy. Lữ Tung miệng lưỡi khô cứng, khổ tâm, nói. Chúc mừng Dương sư huynh mà, có thể sẽ tiến vào trúc cơ kỳ, đến lúc đó ta phải gọi huynh là trưởng lão rồi. Trương Đức Khung nhìn Vương Lâm thật sâu, rồi thở dài. Trên mặt Hoàng Đại Sơn thì hai mắt tỏa sáng. Những đệ tử khác ở xung quanh thỉnh thoảng chú ý đến 4 người bọn họ. Có người thính tai nghe được câu nói vừa rồi của Vương Lâm, nhất thời biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía của Vương Lâm lại càng tung kính. Lữ Tung thở sâu, nói. Dương Lâm sư huynh à, 4 người chúng ta bây giờ xem như là đỉnh cao nhất ở trong hàng ngũ đệ tử của môn phái rồi. Sau này thì huynh chính là đại sư huynh của 4 người chúng ta. Ta thứ hai, Trương Đức Khung tiếp theo, sau cùng là Hoàng Đại Sơn. Chúng ta trao đổi tu luyện lẫn nhau là được rồi,

Đại sư huynh, làm sao mà ta dám lừa huynh chứ? Dịch thể này cũng là ta đưa cho ngươi. Chẳng phải ngươi cũng thấy đó chính là thứ mà Dương Lâm đã dùng để trao đổi pháp quyết ngưng khí kỳ hay sao chứ? Trương Cuồng, ta xin thề, nếu có một câu nào nói dối thì đời này không thể trúc cơ thành công được. Chu Bằng tháo khăn che đầu xuống, lộ ra khuôn mặt đen thui. Ánh mắt của gã lóe lên sự độc ác, nhe răng cười, nói: Được, Trương Cuồng, nếu những điều ngươi nói đều là sự thật, thì sau này Huyền Đạo Tông có ta ở đây, không người nào dám trọng tới ngươi đâu. Trương Cuồng lộ ra vẻ vui mừng, liên tục gật đầu vâng dạ. Nhưng khi cúi đầu, hàn quang trong mắt của gã chợt lóe lên, thầm nghĩ: Trương Cuồng, ta há phải cần cái loại người như ngươi hay sao chứ? Chỉ cần để cho ta đứng vững tại Huyền Đạo Tông cho thêm vài chục năm, ta chắc chắn sẽ trúc cơ thành công. Khi Trương Cuồng cúi đầu, khóe mắt Chu Bằng có chút châm chọc, nói: Chuyện có liên quan đến cái loại dịch thể này, ngươi có nói cho người khác biết không vậy? Trương Cuồng lắc đầu, nói: Đại sư huynh, việc này ở Huyền Đạo Tông chỉ có hai người chúng ta biết thôi, ta vẫn chưa nói với người nào khác cả. Chu Bằng chớp chớp mắt một cái, tay phải chợt đưa ra, nắm lấy cổ của Trương Cuồng, quát: Trương Cuồng, người nói dối! Trương Cuồng không dám chống cự, mặt đỏ như gấc, nhìn thấy sát ý trong mắt đối phương liền cắn răng một cái, lo lắng, nói: Đại sư huynh, nếu huynh không tin thì cứ thi triển ra siêu hồn thuật, lời nói của ta hoàn toàn chính xác, thật sự là không có nói cho bất kỳ kẻ nào. Hai mắt Chu Bằng chớp chớp, hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, nói: Tạm thời ta tin ngươi đi. Ngươi đi bắt cha mẹ của Dương Lâm giết đi, ta sẽ thu lấy hồn phách của họ, luyện chế một cây hồn kỳ. Sau này khi chúng ta tìm được vị trí của Dương Lâm, đến lúc đó hả, dùng cây cờ này dụ hắn tới vậy. Chỉ cần hắn chưa đạt tới trúc cơ kỳ, nhất định có thể thu được hồn phách của hắn. Thân thể Trương Cuồng hơi rung lên một chút, pháp thuật độc ác như vậy, gã chưa bao giờ nghe nói tới, nên không khỏi có chút do dự. Chu Bằng nhíu mày, âm trầm, nói: Đi! Trương Cuồng cắn răng một cái, nhanh chóng lao về phía sơn thung. Trong mắt Vương Lâm nổi lên sát khí, đây là lần đầu tiên hắn nảy lên ý định giết người. Vậy là đủ rồi, tất cả bọn chúng phải giết cho sạch đó. Thực lực của ngươi bây giờ quá yếu mà, nếu mạnh hơn một chút á, thì đem cả Huyền Đạo Tông giết hết rồi, khiến cho bọn chúng diệt môn. Lúc đầu hả, lão tử thích nhất là làm những việc như vậy. Tư Độ Nam lập tức la hét. Lần đầu tiên Vương Lâm không có phản đối lại, thân thể hắn khẽ động, lặng lẽ bám theo Trương Cuồng. Hết tập 9 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.